Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, hỏng mất Sunlight Scripture. Cái gì? Nghe xong Đạo Tuệ giải thích, Nigun một lần cho là hắn lỗ tai có phải hay không phá hủy. Nghe lầm, không oán không cừu, tại trước đây cũng căn bản chưa thấy qua. Không biết, sở dĩ muốn giết bọn hắn, thuần túy là vì hưng thịnh, hứng thú. Nigun toàn thân không nhịn được run. Đây không phải là sợ, mà là tức giận. Dù nói thế nào hắn chính là giáo quốc bộ đội đặc thù. Six Scripture một trong, Sunlight Scripture đội trưởng, há là biết bởi vì này chủng gia hỏa mà sản sinh khác tâm tình. Công kích, làm cho hết thảy thiên sứ công kích. Hơi có điểm khí cấp bại phôi lớn tiếng hô. Rốt cuộc là trải qua huấn luyện đặc biệt tồn tại. Tố chất, rèn luyện hàng ngày là hợp cách. Nghe lệnh thắng tất cả. Trong lòng bất an ở đội trưởng hạ lệnh hiện tại. Có thể dùng đại gia có thể tạm thời vứt bỏ rơi tình cảm của mình. Thi hành mệnh lệnh, thiên sứ, hỏa diễm đại thiên sứ, giám thị quyền thiên sứ. Thiên sứ không có thể lại cho đói. Chỉ cần thần quan bất tử, như vậy thì sẽ không đoạn. Không chút khách khí nói, như vậy một chi bộ đội tinh anh, mặc kệ đi nơi nào đều là có thể khuấy động phong vân. Bây giờ, không hữu hiệu, bất kể là cái gì thiên sứ, ở nơi này thần bí nhân trước mặt đều là một đao giải quyết mặt hàng. Thanh kia dính máu đao quả thực giống như là mông thượng bụi bậm thần binh lợi khí. Mọi việc đều thuận lợi chém giết xông đến trước mặt thiên sứ. Vài cái thiên sứ cùng tiến lên. Vô dụng, phân ra vài cái hấp dẫn lực chú ý. Đánh lén ở sau lưng hạ thủ. Vô dụng, dùng số lượng đi đóng. Xin hỏi loại này tùy tiện một đao là có thể chém chết nhân vật muốn thế nào người thi hành biển. Chiến thuật đâu? Mê hoặc nhân loại, chính nghĩa thiết trùy, ràng buộc, hỏa diễm chi vũ, lục ngọc thạch quan, thần thánh xét bắn, sóng xung kích, măng đá đột kích, khai phóng tính thương tích, trúng độc, khủng bố, chớ chú, mù quáng biến hóa, không chỉ có là thiên sứ. Sunlight Scripture thành viên còn đồng thời phát động ma pháp, loại này chống đỡ bọn họ lòng tin, dành cho bọn họ hiện nay đang có hết thảy lực lượng. Liền cùng na rực rỡ pháo hoa vậy xuất hiện, một tia ý thức đập về phía thần bí nhân, vô hiệu, thấp hơn thần bí không còn cách nào đối với cao đẳng thần bí tạo thành thương tổn. Sử dụng cái giải thích này có thể tiến hành nói rõ, chênh lệch đẳng cấp quá lớn, nếu như là ở trong game, còn có thể xuất hiện cưỡng chế khấu trừ một điểm máu hạng mục công việc. Ở nơi này trong thực tế, triệt để trở thành được miễn. Nhìn cái này không còn cách nào dùng lẽ thường đến giải thích gì đó xuất hiện ở trước mắt. Tín niệm hỏng mất, ngoại trừ Nigun còn miễn cưỡng duy trì cứng ngắc khuôn mặt đứng ở nơi đó bảo trì bất động bên ngoài. Cái khác Sunlight Scripture thành viên đều là phát ra sợ hãi kêu to. Cá biệt thậm chí bắt đầu cầu khẩn, hướng về bọn họ tín ngưỡng vào thần cầu xin. Giám thị quyền thiên sứ, thực lực so với đại thiên sứ mạnh hơn tồn tại. Ở một đám thiên sứ người trước ngã xuống, người sau tiến lên bị thần bí nhân một đao chém chết sau. Nó bay đến người nọ trước mặt, tốc độ rất nhanh, lấy người lĩnh vực mà nói là như thế này. Không đợi nó phát động công kích, thần bí nhân giơ lên không có vật gì tay trái. Một điểm vũ động ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, thần bí nhân đem vỗ vào giám thị quyền thiên sứ trên người. Cùng với nói là phách. Kỳ thực dùng thả thích hợp hơn, bởi vì một điểm lực cũng không có, cũng chỉ là đem ngọn lửa đưa qua mà thôi. Ngọn lửa không lớn, cũng liền ngọn nến lên na một điểm. Có thể, điểm ấy ngọn lửa ở tiếp xúc được giám thị quyền thiên sứ sau đồng thời. Oanh bạo tán, hơi nhỏ trong ngọn lửa ẩn chứa không cách nào tưởng tượng chất lượng. Chỉ là trong nháy mắt, giám thị quyền thiên sứ ngay cả cặn bã cũng không có còn lại. Đạo Tuệ có 7 chức nghiệp, trong đó, tiên nhân nghề nghiệp này kỹ năng tam muội chân hỏa hỏa nhiệt độ cao đến một mức. Không gian xảy ra vặn vẹo, không khí bị tức biến hóa. Một, nhất chiêu, không có khả năng, Na, đây chính là giám thị quyền thiên sứ a. Rất nhiều hỗn tạp thành một đoàn loạn thét chói tai. Kêu to chung, Nigun đã ở bên trong. Quá phá vỡ lẽ thường. Phá vỡ tư tưởng. Phá vỡ nhận thức rồi. Cái này tương đương với đưa bọn họ quá khứ cho rằng là tuyệt đối. Chính xác. Hết thảy tới một phủ định a. Còn có cái gì có thể dùng gì đó sao? Không có mà nói cũng có thể đi chết. Cầm trong tay chém ngã cuốn đao vứt bỏ. Đạo Tuệ một tay chống nạnh. Đứng vững ở Sunlight Scripture đoàn người phía trước 5 thước ra ngoài vị trí. Đạo Tuệ lời này thức tỉnh trong hỗn loạn Nigun. Bỗng nhiên nhớ tới hắn lần này đi ra mang theo đòn sát thủ. Mặc dù không cảm thấy giết một cái chiến sĩ trưởng cần dùng đến cường đại như vậy đồ đạc. Có thể không nghi, hiện tại Nigun tất cả may mắn hắn có mang. Cái này nguy hiểm thật không có toàn quân bị diệt a. Nigun suy nghĩ nhiều. Kỳ thực có hay không đều giống nhau. Không phải cao cấp nhất tồn tại. Căn bản không có cái gọi là Đạo Tuệ như vậy nhắc nhở. Bất quá là muốn cái thử đao đối tượng. 40 mét đại đao. Cái chuôi này thông thường trên ý nghĩa căn bản là không còn cách nào sử dụng vũ khí. Bởi vì hệ thống thiết định, bản thân nàng có thể vận dụng. Không có ngăn cản Nigun triệu hoán hắn trở thành là đòn sát thủ thiên sứ. Cùng trước bất luận cái gì một thiên sứ cũng không tương đồng. Cường độ tăng lên rất nhiều đẳng cấp. Lóe sáng cánh tập hợp thể. Ở rất nhiều cánh bên trong có cầm tượng trưng vương quyền hốt bàn tay. Trừ cái đó ra nhìn không thấy đầu cùng chân. Ngoại hình kỳ quái. Thực lực không thể nghi ngờ. Đây là trên đại lục đã từng đánh bại qua ma thần. Sở hữu ung dung hủy diệt thành thị lực cao giai nhất thiên sứ. Trên thực tế như thế nào đây? Ở trong game, đây chẳng qua là bồi hồi ở trung hạ du nhân vật. Ha ha ha, thế nào? Đây chính là địa vị cao nhất giai. Huy quang chủ thiên sứ. Triệu hoán thành công. Chu vi tràn đầy thánh khiết khí tức một lần nữa làm cho Nigun có lòng tin. Cụ bị đánh bại ma thần. Hủy diệt thành thị lực lượng cao giai nhất thiên sứ. Thắng lợi là tất nhiên. Thất bại đó là không có khả năng. Cười lớn, không có nghe được Đạo Tuệ đáp lại. Định thần nhìn lại, phát hiện Đạo Tuệ đang so hướng về phía cái gì. Phảng phất là ở khảo sát góc độ. Ngươi ở đây làm cái gì? Không thể nào hiểu được. Đối mặt kinh khủng như vậy thực lực thiên sứ. Lại còn có thể như thế nhàn nhã đứng ở nơi đó. Đầu óc tú đậu sao? Ngô, góc độ vừa vặn, có thể. Lẩm bẩm Nigun không nghe được nói. Đạo Tuệ tay phải hướng bên phải vươn. Ngũ chỉ mở làm ra cầm nắm động tác. Có vật gì ở nơi nào sao? Không chỉ có là Nigun. Sunlight Scripture thành viên khác. Chính là Albedo, Celtia, hấp huyết quỷ tân nương. Đều đối với lần này sản sinh nghi vấn. Sau một khắc, vô căn cứ lóe lên. Một bả lớn đao xuất hiện. Đao bao lớn? Không biết. Không còn cách nào chuẩn xác tính toán. Đó là so với nhà lầu cao hơn. Còn lớn hơn quy mô. Đạo Tuệ tay phải cũng không phải là bắt lại đại đao. Tay nàng còn không có lớn như vậy. Chẳng qua là đưa tay đè ở trên chuôi đao. Đao này tự động hấp thụ lấy Đạo Tuệ tay. Nhìn từ đàng xa. Vô cùng vi hòa cảm. Hắc. Cái gì? Tròng mắt suýt chút nữa chừng đi ra ngoài. Nigun nhiều lần vuốt mắt. Cùng phía trước tất cả so với. Hiện tại tay cầm 40 mét đại đao Đạo Tuệ càng thêm khiến người ta cảm thấy sợ không thể tin. Trong tưởng tượng khó có thể khống chế chưa từng xuất hiện. Dễ sai khiến thông thuận. Cầm lấy cái này 40 mét đại đao. Cảm giác thiên địa trở nên phi thường yếu đuối. Nhẹ nhàng vung lên là có thể đem phá hư. Tan vỡ. Đạo Tuệ giơ cao tay phải. Cái này động tác đơn giản bởi vì tay phải cầm lấy 40 mét đại đao mà trở nên không đơn giản. Cuồng phong cuộn sạch, bị đại đao cắt khí lưu rối loạn đang chuyển động. Trận trận mạnh mẽ uy áp từ này đem thế giới cấp đạo cụ. 40 mét trên đại đao hiện lên. Khuếch tán, chủ động kỹ năng, thập phương câu diệt, đẳng cấp 1, phát động đao bắt đầu. Đao rơi, đen thùi lùi phẳng phất trời sập thông thường. Nigun bỏ qua chống lại, ngửa đầu lăng lăng nhìn đè xuống cái chuôi này đại đao. Lực lượng của thần sao? Sau cùng ý niệm trong đầu là cái này. Hết thảy nằm ở con đường này lên. Huy Quang chủ thiên sứ cũng tốt. Sunlight Scripture thành viên cũng được. Đều không ngoại lệ. Chết không thể chết lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.